Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 38, góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện gì mà la ung sung? Vậy, từ ngoài cửa Kiệt, Bảo, Phương vừa mới bước vô, rồi nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt ai cũng tối sầm lại. Chuyện này, là thế nào? Sao Thiên và Lâm lại nằm đó? Sao mấy người khóc dữ vậy? Phương lắp bắp, họ, chết rồi, Thảo nói tong tiếng nấc. Cái gì, Bảo, Kiệt Đồng Thanh, thằng khỉ gió kia, mày tỉnh dậy cho tao. Ai cho mày chết trước tao? Rồi Thiên Long ai quản lý hả? Mày tỉnh dậy cho tao. Bảo chạy lại nơi Thiên đang nằm rùi hoánh túi bụi và dường như Bảo hốc kiềm đờ si nước mắt nữa. Mày mở mắt ra coi. Mày như vậy tao ăn nói với mama ra sao hả? Rồi còn nhóc khang nữa. Sao mày vô trách nhiệm quá vậy? Mày tỉnh dậy đi, thằng anh khỉ gió của tao. Kiệt đấm vào ngực Lâm tui bụi. Mắt đỏ hoe, nhưng hốc khóc nha, Kiệt nhà ta rất cứng rắn. Chỉ khóc vì một người thôi. T-S-U-U-U-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- hét, mà trố mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét. Mấy người vừa phải thôi, làm gì mà hành hạ người bệnh dã man quá vậy? Có gì từ từ mà nói. Bibi hét lên, ca, cảm, ơn, em cứu mạng, hụ hụ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hụ ụ, ném chết rồi, lại một giọng nói, khá quen thuộc vang lên. Thiên, Lâm, ô hét lên khi thấy hai chàng đang ho hụ hụ rùi chay lại ôm hai người. Bibi, hu, hu hu, hít chưa canh ác làm em lo muốn chết luôn. Như ôm chầm lấy Thiên mà hòa khóc. Anh hốc sao rồi, anh hốc sao rồi. Thảo ôm Lâm khóc tức tưởi. Hu hu, hai thằng bay hốc sao rồi. Bảo à khóc như con nít. Thôi nín nín, BX thương, BX mua kẹo cho ăn. Phương dỗ bảo như mẹ dỗ con vậy. Một chục cây kẹo mới chịu nín. Bảo nũng nịu, 20 cây kẹo luôn. Phương dụ dỗ, khe khe yêu BX nhất. Bảo nhảy tưng tưng như con nít. Ô tay cặp này, e, hem. Bibi lấy giọng làm ô nhưng khóc nhìn về phía Bibi. Mấy bạn có biết tin gì chưa? Bibi làm mặt ngây ngô. Ô lắc đầu, Lâm và Thiên, nhóm ta mới có hai cặp đờ si kết nạp ý. Bibi tuyện bố mà mắt chớp chớp. Hù, ô, chờ năm bộ, Bibi nói rồi. Quay đi sau một hồi lục đục ở góc tường. Bibi lấy ra cái gì đó. Rồi cầm vào cái laptop. Chấm, teng teng, teng, tèng, Bibi bật màn hình máy tính lên. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát của hai cặp tình nhân. Và diễn viên chính hốc ai? Là Như, Thảo, Ta Yên và Lâm, A. Thảo và Như hét lên, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cái gì vậy? Sao sao có? Như lắp bắp, thì quay lại có chứ sao chùi? Bibi trả lời tỉnh bơ. Còn chuyện Lâm và Thiên chạy xe quá đà đâm vô cánh cửa. Bị chạy máu đầu là sao? Thảo nói mà ánh mắt đầy sát khí nhìn Bibi. Thì có. Lúc sáng hai người họ cùng nhau cưỡi con SH vì quá đà nên đâm vô cánh cửa. Máu chảy nhìn lấm ở đầu gối. Chắc hốc, sao? Bibi nói với bộ mặt vô số tội. Láo mày, lúc sáng mày có nói vậy đâu. Như quát lên, ánh mắt đầy âm khí. Láo đâu, tại tao chưa nói hết mà he he. Bibi nói với giọng vô can. Rồi bỏ chuyện đó, vậy sao lúc này mày khóc sức mướt vậy? Thảo lên giọng, thì hai người đó hốc sao? Nên tao mùng quá khóc luôn. Bibi biện minh, con này giỏi, dám chơi bài với hai đứa tao ha. Như và Thảo nhìn Bibi với ánh mắt rất ư chiều nếm. Hơ, hơ thao mà. Bibi cười ha hả làm nhiệt độ trong người hai nhỏ tăng lên tột đỉnh. Anh Thiên, anh Lâm a hát, giờ sao tới phần hai anh đó. Bibi hạ giọng làm nhiệt độ trong người Như và Thảo cũng hạ theo. Và âm độ luôn khi nhìn thấy ánh mắt gian vô đối của Thiên và Lâm. Lâm thì bên ngoài thôi, còn bên trong thì đang buồn ra giết, vì người na yêu hốc yêu anh mà lại yêu bạn anh. Nhà tao có việc bận tao về trước nha Bibi, như lắp bắp rủi tính đường chuồng. Má tao đang ngủ, tao về cho nhà lý do hết sức lãng luôn. Thảo cũng lắp bắp rùi bỏ giò chạy. Ê, đi đâu vậy, ai cho phép? Đi, giọng nói của ác ma căng lên cùng theo cái nếu tai lại. Chúa ơi, heo, mi, hép me, như cùng Thảo đang khóc than trong lòng. Anh tha cho em. Hai nhỏ quay lại nhìn hai chàng với ánh mắt cún con. Never, Bibi xỉu rồi kia, Bibi xỉu rồi kia, như la hoảng khiến Thiên Lâm và cả Kiệt hốt hoảng quay lại. Còn Như và Thảo có cơ hội tốt nên bỏ giò chạy. Còn khi Thiên và Lâm quay lại thì Bibi vẫn an lành đứng chóng nạnh tỉnh bơ. Ua, Bibi khỏe ri mo, xỉu đâu, Thiên nói ra một câu rất ư là ngố. Yêu ai chui, ung anh của tôi a hát, bị lừa rồi còn hốc hay nữa. Hai con kia chuồn rồi cai, dược theo, ya a giò ngắn ma, chuồn nhanh thế đứng lại. Thiên nói rồi chạy kiếm Như, còn Lâm trong vô thức cũng chạy đi hốc biết đang tìm ai. Nhưng trong ly ý chí thì có thể là tìm Thảo. Thảo và Như chạy ra tới cổng thì, ôi cánh cổng đã bị khóa rồi hích, làm sao giờ, kiếm chỗ trốn. Hai nhỏ tản ra hai hướng mà trốn. Thảo thì ra vườn sao leo lên cây trốn. Có tay con nai, Như thì núp ở bụi hoa hồng xanh. Gió mát quá Như ngã ngang nằm ngủ ngon lành luôn. Còn Lâm và Thiên khi ra cổng thì thấy cổng đã bị khóa nên biết hai nhỏ vẫn còn vòng vòng đâu đây. Nên đảo vòng vòng kiếm. Thiên đảo vòng vòng chả thấy Như ở đâu. Chợt thấy bụi hao hồng xanh Bibi đã ra sức chăm sóc. Thấy tò mò vì sao Bibi và Như lại thích hoa hồng xanh như vậy nên Thiên đến gần xem sao. Vừa bước lại Thiên thấy một vật thể lạ, Như Aka, đang nằm ngủ ngon lành. Thiên chợt mỉm cười, ngốc, vậy cũng ngủ đờ si. Bộ mặt lúc ngủ trông ghét quá đi. Thiên lãi nhảy một mình rồi bước tới đỡ đầu Như đặt lên đùi mình. Khẽ vuốt tóc Như, mùi hương từ tóc Như, thoảng ra khiến Thiên cảm thấy thật dễ chịu. Nói về Lâm, đảo vài vòng mãi mà chả thấy Thảo đâu, nên đứng lại nghĩ mệt, đứng dưới táng cây lớn và rậm nhất, Lâm đâu biết ở trên cây có một bé khỉ đang nín thở khi thấy Lâm đứng ở dưới. Ây ây ây ây ây ây ây ây, sâu, tiếng hét thất thanh vang lên khiến Lâm giật mình và ngước nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thì thấy một vật thể lạ, Thảo ý, đang rơi xuống, hoảng quá Lâm đưa tay chụp luôn. Do hốc có đà nên Lâm bị vật thể lạ đó đè luôn. Và kết quả là, người chạm người, môi chạm môi, mắt mở to nhìn mắt. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Thảo bật dậy định chạy thì Lâm níu tay Thảo lại. Tim Thảo đập liên hồi. Mặt ửng đỏ vì ngượng. Nghe anh nói nác, Lâm trầm giọng, vớ, vâng. Thảo ấp úng vì còn ngượng rồi lặng lẽ ngồi xuống kế Lâm. Em thích anh a hát, Lâm nhìn Thảo trầm trầm. Thảo im lặng rồi hít một cái thật sâu và nói. Hốc, em yêu anh, Thảo nói chắc nịch làm Lâm thoáng bất ngờ. Lâm im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Em biết anh yêu Như chứ hốc hề có tình cảm với em. Và em cũng biết em hốc, Như, em chỉ muốn nói ra những gì em chôn giấu bao lâu nay để nhẹ lòng thui em hốc trông mong gì. Mình kết đôi nha, Lâm cắt ngang lời Thảo nói. Em hốc muốn làm người thế thân. Thảo điềm đạm nói, anh hốc xem em là người thế thân. Anh chỉ muốn nhờ em lấy lại trái tim anh từ tay Như và giữ nó lại trong tay em thôi. Thảo im lặng, bây giờ anh chưa thật sự yêu em. Nhưng sau này anh hốc chắc, hãy để thời gian kết nối trái tim ta lại với nhau. Nhẹ em, Lâm nói rồi nhẹ nhàng hôn Thảo. Thảo đơ người vài giây rồi cũng đáp lại. Vĩnh biệt em tình yêu của anh sẽ buông tay em ra vì em hốc thuộc về anh. Và anh sẽ nắm tay người mà anh đang hôn, vì trực giác cho anh biết con người này có thể giúp anh quên đờ si em và có thể mang đờ si niềm vui đến cho anh. Bài em, người anh yêu, dòng suy nghĩ của Lâm, em biết anh chưa bao giờ yêu em biết anh quen em vì muốn Như và Thiên hốc bị cắn rứt khi kết đôi. Em biết, nhưng tại sao em vẫn muốn đờ si bên anh, vẫn muốn hưởng cái hạnh phúc mà anh bố thí cho em dù chỉ là một hạnh phúc ảo. Dòng suy nghĩ của Thảo vừa dứt thì một giọt nước mắt khẽ rơi. Trở lại với Cấp Thiên và Như, ngủ gì mà ngủ hơn heo nữa, trông yêu quá đi thôi, coi cái má kia ửng hồng trông yêu quá đi, Thiên suy nghĩ rồi đưa tay béo má Như. Cảm thấy đau như mở mắt ra thì thấy mặt Thiên đang kê sát mặt mình. Ây ây ây ây ây ây ây ây. À à, Như hét lên, làm Thiên điếc tai quá. Nên Thiên đã làm một hành động rất ư là đã mang mà hốc biết do lý trí hay là do trong vô thức nữa. Thiên đặt môi mình lên môi Như để ngăn lại cái âm thanh chói tai ấy. Bóp, Như xô Thiên ra rồi tặng cho Thiên một cái tát hơn trời giáng. Khiến Thiên ngã lăng quay ra. Quái, ép, em xin lỗi tại do phản xạ tự nhiên. Thấy mình hơi mạnh tay. Quá mạnh luôn, nên Như quay qua đỡ Thiên dậy. Quái, Thiên vặt Như nằm xuống. Anh yêu em, bé ngốc của anh. Thiên nói rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Như. Như cũng đáp lại với một niềm hạnh phúc chứa chan. Em cũng yêu anh, chìa khóa mở trái tim băng giá à. Khi Thiên thả Như ra, Như khẽ thì thầm vào tai Thiên. Rồi hai người, hai trái tim, hoàn cùng nhịp, cùng đang cảm nhận cái hạnh phúc mà đối phương trao cho. Rồi tại một nơi, có bốn con rắn đang tức anh ách. Mạng con nhỏ đó lớn thệt. Ý nói Phương, mày thuê sát thủ kiểu gì mà bị bại lộ vậy? Hên là nó hốc khai mình ra ý. Lan tức anh ách, mắng Hạnh, tao đâu ngờ thằng đó kém vậy. Hạnh giống họng cãi, thôi mệt, bỏ chuyện đó. Bây giờ tính cách hạ bốn con nhỏ đó đi. Mấy con đó cướp hết hoàng tử của mình rồi. Tìm cách ly tán tụi nó ra đi. Cãi Hoài Ngọc quát, tao có cách này. Chấm chấm, Tê Uyển nãy giờ ngồi suy ngẫm. Giờ mới lên tiếng, với ánh mắt cáo vô đối. Cách gì, ba nhỉ kia đồng thanh, bây giờ, em, đờ si chứ, Tê Uyển vạch kế ra, tuyệt, duyệt, ba nhỏ kia đồng thanh táng thành. Sáng hôm sau, tút, chuông tin nhắn của Như. Chị Như ơi, đến nhà hoang tại đường XXX nhanh, chị Tuyết, chị Như và chị Phương đang. Nội dung tin nhắn của một số lạ, Như lập tức lấy xe chạy đến địa chỉ trong tin nhắn. Và ở một nơi. Thảo cũng nhận đờ si tin nhắn của một số lạ với nội dung. Chị Thảo ơi, đến nhà hoang tại đường XXX nhanh. Chị Như, chị Tuyết và chị Phương đang gặp nguy hiểm. Thảo lập tức chạy đến địa chỉ trong tin nhắn. Tại nhà hoang đường XXX, Như vừa mới chạy vào thì từ phía sau một người. Cũng vừa chạy vào đó là Thảo. Phong cảnh căn nhà hoang đầy ẩm khí. Vừa bước vào ta cảm nhận đờ si một sự âm u là lạnh lẽo. Như và Thảo gặp nhau, nhìn nhau rồi nở nụ cười nửa miệng. Dụ tụi tao đến đây làm gì? Như nói giọng sắt lạnh. Ha ha, từ bên trong cánh cửa phát ra một giọng cười mang rợn. Mày thông minh lắm, biết đây là cái bẫy mà vẫn chui vào. Một con nhỏ bận bộ đồ màu trắng bước ra. Khuôn mặt đờ si che bởi chiếc mặt nạ. Và khi nhìn thấy cái mặt nạ ấy, và cái dáng người ấy cả Như và Thảo đều đứng hình. Như chết đứng, sao đơ người vậy cưng? Từ phía sau một nhỏ nữa bước ra với bộ đồ màu vàng. Cũng che mặt, chiếc mặt nạ y chang như con mới nói chuyện, và cái dáng người ấy cũng khiến Như và Thảo đứng hình một lần nữa. Sao, cái mặt nạ này, Thảo lắp bắp. Sao mày lại có chiếc mặt nạ dành cho thủ lĩnh HB bang mà chỉ có BB có? Như, ha ha, nó vốn dĩ của ta mà. Còn áo trắng cười mang rợn. Chiếc mặt nạ này là do BB thiết kế, làm sao tụi này có đờ si? Mà sao tướng của hai con này giống tướng của BB và Phương quá nhỉ? Chẳng lẽ hai nhỏ này là dòng suy nghĩ của Thảo và Như? Mày muốn gì? Như nói giọng sắt lạnh. Muốn thanh toán hai đứa vậy? Mày là kẻ đã cướp đi anh Thiên, người anh trai tao yêu nhất. Con áo trắng nói giọng ghen tức. Còn mày, con áo vàng chỉ Thảo. Mày đã cưới đi anh Lâm của tao. Người tao yêu hốc phải bảo mà là Lâm. Nhỏ áo vàng nói giọng thù hận. Hai đứa bây là ai? Thảo quát lên, bạn chí cốt mà quên nhanh thế. Nhỏ áo vàng nói, băng, Phương. Sao hai đứa bây là chơi trò bẩn thỉu thế? Thảo bức xuất quát lên. Ê, ai bảo hai đứa bây cướp người yêu của tao? Hai nhỏ kia đồng thanh. Giờ muốn sao? Như nói giọng sắt lạnh. Tí đi rồi, biết, tụi bây xử hai con này cho tao. Sao lời nói đó, từ trong bóng tối cỡ chừng 50 người nam lẫn nữ bước ra. xong vào oánh hai nhỏ. Lúc đầu hai nhỏ oánh rất khí thế. Đứa nào bay vô đều bị đạp bay ra. Sau một hồi chinh chiến, cả Như và Thảo đều mệt lã vì quá đông thế rủi ro mất cảnh giác như bị một tên cầm cây sắt đập vào cổ ngã ngang tại chỗ. Thảo thì bị ăn cả một cái ghế và lưng, lạc ngang tại chỗ luôn. Cách Trương.